Dạ Vũ Thương Khung, chương 87, sát thủ ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng Dạ Tử Lương cùng chúng nữ vừa thức giấc thì bên ngoài cửa có tiếng đập vang dồn dập. Ân Đình Đình thấy vậy nhanh chân chạy ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài Ô Long Bảo đã híp mắt nhìn Ân Đình Đình rồi cười nói, ồ không ngờ nha hoàn trong nhà Lương ca lại xinh đẹp như vậy. Ân Đình Đình nghe tên mập này mới sáng sớm đập cửa om sòm rồi còn gọi nàng là nha hoàn thì khói đầu đã bốc lên đỉnh điểm, chỉ thấy vị phu nhân hiền thục hàng ngày lập tức đỏ mặt lên quát. Con heo khốn kiếp nhà ngươi, đồ con heo nhà ngươi mới là nha hoàn, tổ tông ba đời nhà ngươi đều là nha hoàn. Ở phía trong lúc này Dạ Tử Lương cùng ba nữ Vũ Loan cũng chạy ra, Ô Long Bảo vừa bị ăn chửi là heo thì gương mặt béo của hắn sụ xuống đang định mở miệng phản bác thì hắn thấy Dạ Tử Lương, hắn lập tức gạt Ân Đình Đình sáng một bên rồi dang rộng đôi tay hướng Dạ Tử Lương ôm tới miệng nói. À Lương ca đây rồi, hôm qua ngươi đi thật nhanh, ta phải mất rất nhiều công sức mới tìm được đến đây đó, nào tới ôm một cái để bù đắp công sức của ta. Dạ Tử Lương nghe Ô Long Bảo nói lại thấy Ô Long Bảo đang ôm tới thì lập tức tung một cước vào mặt hắn làm hắn rú lên như heo bị chọc tiết. A Lương ca có nhầm không, tại sao lại đạp ta? Dạ Tử Lương nhìn hắn rồi đáp, mới sáng sớm ngươi tới đây làm gì, còn nữa đừng động tay động chân với ta, ta thực không có hứng thú với đàn ông, đặc biệt là loại đàn ông béo mập như heo. Ô Long Bảo nghe vậy thì trợn tròn mắt nhìn hắn rồi nói. Ta nói Lương ca, ngươi có thể gọi là gì cũng được nhưng đừng gọi ta là heo có được không? Dạ Tử Lương nghe vậy lập tức nói, được rồi heo mập, sao ngươi lại tìm được tới đây? Bốn nữ bên cạnh vừa nghe Dạ Tử Lương nói thì che miệng phì cười. Ô Long Bảo lúc này đầu chạy đầy hắc tuyến, thấy bốn nữ phì cười hắn mới để ý tới, chỉ thấy bốn nữ đứng cạnh Dạ Tử Lương người nào cũng nghiêng nước nghiêng thành. Ô Long Bảo không cần đoán cũng biết được quan hệ của bọn họ, hắn lập tức chắp tay hướng bốn nữ nói, tiểu đệ là Ô Long Bảo xin ra mắt các vị tầu tử. Nói xong hắn lại chắp tay hướng Ân Đình Đình nói, tiểu đệ khi nãy không biết thân phận của tàu tàu, xin tàu tàu thứ lỗi. Bốn nữ nghe Ô Long Bảo gọi là tàu tàu thì đỏ mặt, e thẹn nhất là Ân Đình Đình, khi nãy nàng còn đang bực tức nhưng bây giờ khuôn mặt đã đỏ đến mang tai. Sau khi tham kiến bốn nữ xong, Ô Long Bảo mới quay sang nhìn Dạ Tử Lương đáp. Lương ca, ta nói ở đế đô này Ô Long Bảo ta muốn điều tra thì không có việc gì không điều tra ra đâu. Dạ Tử Lương nghe Ô Long Bảo khoác lác thì nói, đừng khoác lác, nói đi, mới sáng sớm ngươi đập cửa ầm ĩ nhà ta làm gì? Chỉ thấy Ô Long Bảo híp mắt cười nói, ha ha đừng đột, ta chỉ là ghé thăm Lương ca mà thôi. Dạ Tử Lương nghe vậy thì hết nói nổi với tên heo mập này. Sau khi thăm hỏi Dạ Tử Lương gần 3 canh giờ, Ô Long Bảo mới xin phép cáo từ. Khi đi hắn còn dẫn theo bốn nữ, trong lúc nói trò chuyện thì bốn nữ cũng biết được Ô Long Bảo là con trai của quản sự Vạn Bảo Các. Ô Long Bảo cũng lập tức đưa cho bốn nữ thẻ mua hàng giảm giá làm quà ra mắt, vậy là bốn nữ cùng theo Ô Long Bảo đi Vạn Bảo Các mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bốn nữ cùng Ô Long Bảo đi chưa được bao lâu thì tinh thần lực của Dạ Tử Lương lập tức cảm nhận được có linh khí dao động, hắn nhanh chóng lao ra khỏi phòng. Vừa bước chân ra ngoài, Dạ Tử Lương đã thấy trước mặt hắn hai người mặc toàn đồ đen, đeo khăn che mặt đang cầm kiếm đâm về phía hắn. Dạ Tử Lương lập tức thi triển vạn bước hóa lôi lướt nhanh ra xa để giữ khoảng cách. Lúc này hai tên áo đen một kiếm đâm trượt thì quanh sang nhìn Dạ Tử Lương đánh giá lại. Trên tay Dạ Tử Lương lúc này cũng đã tế ra Kim Cang Côn, hắn cũng đang dùng tinh thần lực dò xét tu vi của đối phương, chỉ thấy hai tên áo đen này đều có tu vi luyện tướng cửu tinh. Sau khi xác định rõ tu vi của đối phương, Dạ Tử Lương lập tức truyền hỏa linh lực vào thân côn rồi xông lên tấn công. Hắn không cần nhiều lời vì hắn biết có hỏi thì hai tên áo đen này cũng chỉ nói lời vô nghĩa, chi bằng giết chết rồi điều tra trên người bọn họ còn chút manh mối. Hai tên áo đen thấy Dạ Tử Lương lập tức tấn công thì hơi cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì trước nay bọn họ giao đấu chưa bao giờ gặp người nào quyết đoán như vậy, nói đánh là đánh. Trường kiếm của hai tên này là hai kiện nhị phẩm pháp khí, chỉ thấy bọn họ truyền vào kim linh khí trực tiếp ngạnh kháng cùng thế công của Dạ Tử Lương. Một kích va chạm qua đi, cả hai người áo đen cùng Dạ Tử Lương đều lùi lại đằng sau mấy bước, hiển nhiên là một kích vừa rồi là ngang sức ngang tài. Sau khi ổn định lại chỉ thấy hai tên áo đen hơi dùng mình, bọn hắn trước khi làm nhiệm vụ đã điều tra trước mục tiêu rõ ràng, thông tin bọn họ điều tra được là Dạ Tử Lương có tu vi luyện tướng thất tinh, vậy mà một kích của bọn họ lại không gây chút thương tổn cho đối phương. Lúc này Dạ Tử Lương cũng âm thầm cảm khái, nếu là một tên thì hắn thừa sức làm thịt, nhưng hai tên thì còn phải tốn sức một chút. Chỉ thấy hắn hét lớn, địa cấp thượng phẩm vũ kỹ Nham Tượng Côn. Lập tức trên thân Kim Cang Côn nứt ra nham thạch nóng bỏng, Dạ Tử Lương lại một lần nữa dùng thế lôi đình lao về phía hai tên áo đen. Hai tên áo đen thấy Dạ Tử Lương lao tới, bọn họ cũng hét lớn, huyền cấp thượng phẩm vũ kỹ Ảo Kiếm Trảm. chỉ thấy từ hai thanh kiếm của hai người áo đen lập tức bắn ra hai vệt chém bằng kim linh khí được ngưng tụ. Giả Tử Lương đang đá tấn công thấy hai vệt kiếm chém tới, hắn lập tức dùng kim cang côn đập về phía hai vệt kiếm, chỉ thấy kim cang côn đập vào hai vệt kiếm như thiết bảng đập vào đá, hai vệt kiếm lập tức bị kim cang côn đập nát. Nhưng lúc này hai bàn tay của Giả Tử Lương cũng cảm giác hơi tê dại. Hai tên áo đen thấy vũ kỹ lợi hại nhất của bọn họ dễ dàng bị đối phương đánh nát thì âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Giả Tử Lương sau khi phá tan hai vệt kiếm cũng lập tức nắm chặt kim cang côn tiếp tục xông vào tấn công điên cuồng với hai tên áo đen. Nửa canh giờ sau chỉ thấy hai tên áo đen đã vô cùng chật vật mà Dạ Tử Lương cũng không khá hơn là bao. Lúc này hai tên áo đen nhìn nhau rồi gật đầu như quyết định, bọn họ lập tức đồng thanh nói. Tên này rất lợi hại, chúng ta cần về bẩm báo đi. Hai tên áo đen định quay người tẩu thoát chỉ là Dạ Tử Lương không cho bọn họ cơ hội, chỉ thấy trên hai đầu ngón tay của hắn hai vòng xoáy tỏa ra đoàn lửa màu đỏ, hắn hét lớn. Địa cấp thượng phẩm vũ kỹ phá tinh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hai đầu ngón tay hắn lập tức phóng ra hai tia thú hỏa long tượng lão nhanh về phía hai tên áo đen. Lúc này hai tên áo đen vừa xoay mình định tẩu thoát thì bọn họ lập tức cảm nhận được nguy hiểm, chưa kịp làm ra đề phòng đầu bọn họ lập tức vỡ tan như dưa hấu. Dạ Tử Lương thấy vậy thì thở phào rồi tự nói. Không ngờ thú hỏa long tượng kết hợp với phá tinh chỉ lại mạnh như vậy, nếu bình thường dùng một trong hai loại thì hai tên khốn kiếp này đã tẩu thoát rồi. Chỉ thấy Dạ Tử Lương bước tới gần hai cái xác rồi lục quanh người bọn họ, rất nhanh hắn lấy được hai tấm lệnh bài có ký hiệu kỳ lạ. Dạ Tử Lương cũng không nhận ra là của thế lực nào, hắn quyết định cất đi, hôm nào đem đi hỏi tên mập ô long bảo tên này ở đế đô đã lâu chắc sẽ nhận ra. Dọn dẹp hai cái xác, Dạ Tử Lương lại đi vào phòng thử suy nghĩ xem thời gian qua đã đắc tội với ai. Cách chương.